Ta thầm cảm ơn hắn. Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơ mi đen, thắt cà vạt rất lịch sự, bên ngoài là chiếc áo trùng đen đơn giản. Nhưng ta thích nhìn hắn như thế này, trông hắn thật giống một vị thần tiên cao lãnh, không màng thế sự nhân gian. Dù hắn có không phải vậy, hắn có là kẻ tham lam thì khi nhìn hắn cầm đôi đũa thôi. Ngươi cũng sẽ chỉ còn nhớ tới hình bóng đó trong tâm trí ngươi. Ta nói không sai, hôm nay bọn ta học về Viper Evernessa bùa hỏa thiêu rắn. Bùa, góc truyện audio.com, này dùng để thiêu cháy rắn thành làn khói đen. Không phải Voldemort quá cô đơn, nên muốn cử động tay chân một chút tạo việc làm cho đám trẻ con bằng cách gợi ý chúng giết Nagini, sủng vật của hắn đấy chứ. Hắn giơ cao đũa lên trước mặt, bộ dáng nghiêm túc như bước lên sàn đấu tay đôi. Ta đã để ý rất kỹ rồi, Voldemort cầm đũa luôn luôn giơ lên thẳng trước mặt hắn. Ra đòn cũng vậy, đều là những đòn chính diện vào đối phương. Tay hắn khi ra đòn đều xải tay rất rộng, ta có thể thấy được cơ bắp của hắn mỗi khi một làn gió lớn bùng lên đem áo trùng của hắn tung bay trong gió. Ta khi đó có phần xấu hổ, đã nhìn đến ngây người. Còn ta thì khác, mỗi khi ta ra đòn, đũa luôn luôn giơ về phía bên phải, tay ta uyển chuyển hơn với những đòn tấn công tầm gần. Hắn đứng đó, dáng thẳng tắp, hôm nay tóc hắn đã cắt ngắn hơn rồi. Ta chưa từng được thấy hắn lại đẹp trai đến vậy. Có lẽ là do uy lực từ chiếc đũa chăng, chiếc đũa đã làm tăng mị lực của hắn lên như một vật phẩm hỗ trợ. Ta nghe thấy đám con gái từ khi hắn bước ra làm mẫu động tác đều là rì rầm bàn tán khuôn mặt khả nghi. Ta đã cố trườn mình ra sau để nghe lỏm cuộc nói chuyện cho được rõ hơn. Cậu nghĩ là dùng chế tạo mỹ nhân rồi giáo sư Thomas sẽ đồng ý đi dự tiệc với tớ chứ? Ta tức giận bước đến trước mặt cô ta, nhìn cô ta như một cây cải thảo, bộ dáng tiền bối mà chân thành khuyên bảo. Cậu có nghĩ là con mắt của giáo sư Thomas có thể phân biệt được bùa chú tác dụng phép thuật của chúng lên người sử dụng hay không? Ta chỉ nói vậy thôi, nếu cô ta thông minh thì cô ta sẽ hiểu rằng Voldemort có đôi mắt chiếu yêu của Tề Thiên Đại Thánh. Hắn nhìn yêu quái còn rõ hơn nhìn con người nữa kìa. Nhưng ta cũng đã thành công khiến Thomas tức điên lên vì ta dám gây mất trật tự trong giờ học của hắn. Hắn bắt ta đứng lên thay hắn thực hiện bài giảng, ta thật uất ức mà ta là vì nghĩ cho ngươi. Điệu bộ ta có chút buồn bực, ta đứng về phía đối diện hắn trong căn phòng, hắn bèn giơ đũa chỉ thẳng vào mặt ta, không đến một cái nháy mắt hắn vung đũa lên tung cả hai tay ra sau, như trực chờ ôm một quả bom quyết định cảm tử với ta. Serpensortia, đây là bùa gọi rắn, con rắn sẽ xuất hiện và tấn công mục tiêu. Mà con rắn do chúa tể hắc ám gọi ra thì đâu phải là một con rắn nhỏ dễ thương gì. Hắn gọi ra một con rắn to khổng lồ hệt như con chăn Nam Mỹ, nó phải cong mình đu xuống để tránh trần nhà cao ngút. Nó thở khò khè và nhe hai cái răng nanh lớn sắc nhọn về phía ta. Ta tuôn mồ hôi hột gì cũng đã thấy, nhưng cảm giác tội lỗi trong ta từ buổi trưa khiến ta có chút chần chừ muốn đàm phán với con rắn này. Bình tĩnh, không được tấn công ai cả, ta nói, nhưng chỉ phát ra vài tiếng xà xà, khiến tất cả mọi người trong lớp học cùng rú hét lên ầm ĩ. Còn chỉ trỏ vào ta không ngớt, ta chợt nhận thức được lý do vì sao chúng lại phản ứng dữ dội như vậy. Ta bèn định thần lại nói với con rắn lần cuối, ta cũng không muốn làm ngươi bị thương, nhưng bọn họ đang sợ hãi quá rồi. Nói rồi ta giơ đũa phép lên, phẩy nhẹ một đường. Viper Evernest, con rắn bị đốt còn ra cho, nhưng nó treo mình ở đó, nhìn ta mỉm cười rồi nhắm mắt. Ta cũng không biết Thomas bị làm sao khi gọi ra con vật nguy hiểm như này. Hắn có giận ta cũng không nên hơi tí là đụng tay đụng chân như vậy. Hệt như một đứa trẻ giận dỗi mẹ của chúng vậy, ta có chút đau đầu vì nếu như hắn nghĩ thế thật thì ta chẳng còn cách nào khác ngoài hai. Góc truyện audio.com, lựa chọn, một là mặc kệ hắn, như bao người mẹ vẫn làm, rồi đứa con trai sẽ phải nhận lỗi rồi quay trở lại lấy lòng mẹ mình để bà tiếp tục yêu thương nó. Hai là nghiêm khắc trừng phạt, nhưng ta nghĩ ta không trừng phạt nổi hắn búng tay cái là ta đi đời. Khi xuống địa ngục cũng sẽ rất xấu hổ với đám quỷ. Một con quỷ già như ta lại bị một tên tự xưng là chúa tể hắc ám đánh cho ngùm cụ tỏi mà quay trở lại địa ngục. Giờ học kết thúc hắn cũng không có thèm nhìn ta lấy một cái. Hôm nay cả ta và Sirius đều được nghỉ sớm. Sau tiết học với Thomas là Sirius kéo ta đi luôn. Ta còn không kịp trở lại phòng sinh hoạt chung để thay quần áo. Chúng ta đi qua rất nhiều cầu thang, đưa chúng ta tận lên tầng 7 ở tòa tháp phía bắc. Bên cạnh là bức tranh ngài Cadogan, căn phòng cần thiết. Có lần cô Redpick đã dẫn ta tới đây. Bên trong phòng là bộ ba Potter, Louis Pan cùng Peter đang ngồi sẵn ở đó. Căn phòng hôm nay tràn ngập những sách và các hình nhân để luyện tập phép thuật.